Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 51, thong dong rời đi. Đạt được lời này, chu vi vây quanh Thẩm Thành Bình đệ tử lúc này liền dồn dập ra tay. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không khách khí, lúc này vọt thẳng đến một cái phái Tung Sơn đệ tử đời hai trước người. Võ công của hắn cao hơn đối phương quá nhiều, ra tay quá nhanh. Trước lại không nửa điểm dấu hiệu, cái này đệ tử đời hai còn chưa làm ra phản ứng, thấy hoa mắt, đã cùng ma giáo yêu nhân đến rồi cái mặt đối mặt. Thẩm Thành Bình tay phải dò ra, đã nắm lấy ngực của hắn, một cái bị Thẩm Thành Bình văng ra ngoài. Thẩm Thành Bình mới vừa ném ra một cái đệ tử đời hai, đồng thời không ngừng bước lại xông tới một cái khác đệ tử đời hai trước người. Người này mắt thấy cái thứ nhất sư huynh là như thế nào bị ném đi, bởi vậy cơ linh địa về phía sau lùi lại, đồng thời đưa tay muốn rút ra bản thân bội kiếm. Trường kiếm mới vừa rút ra một nửa, Thẩm Thành Bình liền một chưởng đặt tại thủ đoạn của hắn bên trên. Người kia tay phải bị Thẩm Thành Bình đẩy một cái, cảm giác một luồng sức mạnh hùng hồn, mình bị áp chế vô lực chống cự, rút ra một nửa kiếm bị miễn cưỡng theo đè trở về vỏ kiếm. Lúc này hắn tay trái cầm lấy vỏ kiếm, hữu tay nắm chặt chuôi kiếm, hai tay đều bị áp chế ở thân thể bên trái, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thành Bình dường như tùy ý dùng tay trái ở ngực hắn rung một cái. Thẩm Thành Bình xem gõ cửa như thế nhẹ nhàng đánh ở hắn huyệt thiên trung trên. Người kia run lên, trừng mắt không cam lòng ánh mắt, nhất thời co quắp ngã xuống đất. Lúc này bên cạnh hắn một cái khác đệ tử đời hai trường kiếm đâm lại đây. Thẩm Thành Bình hơi nghiêng người, bình tĩnh địa dùng ngón tay nắm đâm tới mũi kiếm, cổ tay hướng lên trên vẩy một cái. Sử dụng kiếm người đột nhiên cảm thấy trên tay đau xót lại nhẹ đi. Trường kiếm lại bị đối phương hời hợt đoạt quá khứ. Người kia chiêu kiếm này đâm mãnh liệt, trường kiếm tuy nhiên đã bị đoạt, dưới chân cũng đã thu lại không được bước chân. Thẩm Thành Bình cổ tay nhẹ nhàng xoay một cái, phốc. Người kia rên lên một tiếng, nhưng là ngực nhưng đụng vào chuôi kiếm bên trên. Hơn nữa bất thiên bất ỷ đụng vào vú rễ, cái huyệt trên, nhất thời nửa người mất đi chi giác. Tả Lãnh Thiền thấy Lục Bách lên tiếng, vốn cũng muốn vừa vặn để người thủ hạ trước tiên ước lượng một hồi Thẩm Thành Bình cân lượng, liền không có lên tiếng. Không nghĩ tới những thứ này đệ tử đời hai hoàn toàn không phải là đối thủ. Lục Bách cùng Nhạc Hậu hai người vừa mới xem Thẩm Thành Bình ra tay, biết được Thẩm Thành Bình là cao thủ nhất lưu, hơn nửa khả năng còn ở chính mình hai người bên trên. Lúc này lẫn nhau nháy mắt, cũng không hề e dè cái gì cái gọi là giang hồ quy củ. Hai bên trái phải liền hướng về Thẩm Thành Bình công lại đây. Lục Bách cùng Nhạc Hậu hai người đều dựa vào bắt tay trên công phu thành danh. Bây giờ Thẩm Thành Bình lên núi tìm cớ, tự nhiên không thể dùng Hoa Sơn công phu, cũng không thể mang theo bên người trọng kiếm ở đây lắc lư. Nếu không thì cái kia không phải tỏ rõ nói cho Tả Lãnh Thiền hôm nay sự tình là hắn làm sao? Vì lẽ đó hôm nay Thẩm Thành Bình lên núi không có mang binh nhận. Hiện tại nhưng trực tiếp đoạt một thanh phái Tung Sơn đệ tử trường kiếm. Phái Tung Sơn sử dụng trường kiếm nhất quán lấy dày nặng nghe tên. Tuy rằng không bằng Thẩm Thành Bình trọng kiếm, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Lập tức chỉ thấy Thẩm Thành Bình cầm trong tay cái kia đoạt đến trường kiếm, ánh kiếm mấy cái biến hóa, đồng thời hướng về Lục Bách Nhạc Hậu hai người phân đâm mà đến. Hắn gần mấy tháng qua theo Phong Thanh Dương học tập độc cô cửu kiếm, đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng thấy cao thâm. Chỉ cần gặp kiếm pháp liền có thể hạ bút thành văn. Hắn triển khai chính là Tư Quá Nhai mật trong động khắc thu phái Thái Sơn kiếm pháp. Người ở bên ngoài vừa nhìn, nhưng cảm giác đắc thủ pháp tinh khiết, rất được phái Thái Sơn kiếm pháp trong đó ba vị, cần phải có hơn 10 năm khổ công mới có thể triển khai ra. Lục Bách cùng Nhạc Hậu hai người mắt thấy Thẩm Thành Bình này một chiêu nhắm thẳng vào hai người kẽ. Hở. Nếu là mình hai người lại xông lên phía trước miễn không được liền muốn treo thải. Lập tức vội vã dừng bước lại, đồng thời đổi công làm thủ. lúc này mới tránh thoát này một chiêu. Đồng thời cao giọng nói, ngươi cái này yêu nhân chuyện gì học được phái Thái Sơn kiếm pháp? Ha ha ha, các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái thật ghê gớm sao? Không đơn thuần là Thái Sơn kiếm pháp, các ngươi phái Tung Sơn kiếm pháp ta cũng quen lắm đây. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thành Bình thân kiếm run lên, trường kiếm liền hóa thành hai đạo cầu vồng, phân biệt tấn công về phía hai người. Chính là dùng phái Tung Sơn kiếm pháp tuyệt nghệ Tung Dương kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu. Hai người này thì lại làm sao không nhìn được bản phái cao thâm kiếm pháp. Trong lòng càng là kinh ngạc, đặc biệt là trước mắt người này triển khai kiếm pháp kiếm thế dày nặng. Thông thạo trình độ lại còn ở hai người bọn họ bên trên. Mặc dù là hai người bọn họ cũng không phải là lấy am hiểu kiếm pháp nghe tên, nhưng cũng đủ để cho hai người bọn họ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời kinh ngạc bên dưới bị Thẩm Thành Bình một thanh trường kiếm bọc lại. Trong lúc nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Thành Bình lập tức liền đem cả người bản lĩnh triển khai ra. Sử dụng tất cả đều là Tư Quá Nhai trên có khắc Thu Ngũ Nhạc kiếm pháp. Hơn nữa chiêu thức trong lúc đó nối liền không hề kẽ hở. Tự nhiên mà thành, kiếm pháp ý cảnh biến hóa như nước chảy mây trôi. Để chu vi quan sát khách mời tất cả đều hoa mắt mê mẩn, không kềm chế được, đặc biệt là luyện kiếm những người người trong giang hồ, càng là kích động vạn phần, không thể tự tin, tiểu tử chớ có càn rỡ, xem kiếm, ngay ở Lục Bách cùng Nhạc Hậu hai người liền muốn không chống đỡ được thời điểm. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng gào to, lập tức Thẩm Thành Bình liền nhận ra được một luồng cực kỳ ngưng tụ kiếm khí hướng về chính mình mà. Đến, lập tức nghe phong biện vị, kiếm pháp xoay một cái, trường kiếm ở quanh thân phóng ra bách điểm tinh quang, trong nháy mắt tương lai tập trường kiếm chiêu thức hết mức ngăn trở. Chờ xem ra người, nhưng là phái Tung Sơn phó trưởng môn Thăng Anh Ngạc, ngoài ra, Trung Trấn, Cao Khắc Tân, Đặng Bát Công chờ 7, 8 cái cao thủ nhất lưu cũng vào lúc này hướng về Thẩm Thành Bình nơi này xúm lại mà đến. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không dám ở thêm. Một bên triển khai loa toàn cửu ảnh khinh công ở tại chỗ lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Chân thân cũng đã nhanh chóng lẻn đến đại viện ở ngoài. Đồng thời lớn tiếng nói. Hừ, hôm nay các ngươi phái Tung Sơn người đông thế mạnh. Lão tử trước tiên không phụng bồi. Bao tải bên trong những quà tặng này ngươi Tả Lãnh Thiền thu cẩn thận. Tương lai có cơ hội lão tử còn có thể có đại lễ đưa lên. Mắt thấy Thẩm Thành Bình liền muốn chạy trốn. Phái Tung Sơn mọi người làm sao cũng không thể buông tha nàng. Lúc này Thăng Anh Ngạc hét lớn. Động thủ, không nên đi rồi ma giáo yêu nhân. Lúc này phái Tung Sơn nếu để cho Thẩm Thành Bình chạy thoát, chỉ sợ cũng muốn mất hết thể diện. Hôm nay Tả Lãnh Thiền ngày sinh vốn là làm náo động lớn. Để người trong giang hồ thấy được hắn phái Tung Sơn hưng thịnh phát đạt một mặt. Như vậy có thể khuất phục quần hùng. Tại đây trong chốn giang hồ môn phái muốn phát đạt, một nửa dựa vào chính là thực lực, một nửa dựa vào chính là danh vọng. Hôm nay phái Tung Sơn nếu là không bắt được Thẩm Thành Bình cái này quấy rối người lan truyền ra ngoài, e sợ trong chốn giang hồ rất nhiều người đều muốn đối với phái Tung Sơn thực lực phạm một cái nói thầm, làm việc cũng sẽ không như trước như vậy thuận lợi. Làm phó trưởng môn Thăng Anh Ngạc tự nhiên không muốn để cho chạy Thẩm Thành Bình. Lúc này vây nhốt Thẩm Thành Bình Tung Sơn đệ tử tự nhiên không muốn để hắn như vậy ung dung thoát. Thân, tất cả đều cầm kiếm hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Ở trong đám người, Thẩm Thành Bình dường như giống như cá lội. Lúc la lúc lác, nhanh chóng độ ở trong đám người ngang qua mà qua. Những Tung Sơn đó phái đệ tử đâm tới trường kiếm lại một cái đều không thể dính trên người. Chỉ để lại đến rồi từng cái bóng mờ. Thậm chí còn có mấy cái Tung Sơn đệ tử bị ngộ thương. Thẩm Thành Bình vùng thoát khỏi Tung Sơn đệ tử vây quanh. Lập tức liền nhảy vào bên ngoài ở ăn uống khách trong đám người. Rất nhiều Tung Sơn đệ tử theo sát phía sau. Lúc này đem cục diện quấy nhiễu hỗn loạn. Ngược lại đem theo sát Thăng Anh Ngạc mọi người ngăn cản được. Này Thăng Anh Ngạc thấy thế vội vã cao giọng phát lệnh. Hết thảy Tung Sơn đệ tử đều lui về tại chỗ. cho ta truyền lệnh xuống núi cái muốn đạo cẩn thận kiểm tra. Như gặp đến yêu nhân, lập tức gửi thư cảnh báo. Hắn vẫn chú ý trong đám người Thẩm Thành Bình động tĩnh. Chỉ là trước người hỗn loạn tưng bừng, thêm vào chu vi tất cả đều là khách mời. Cũng không lâu lắm cũng đã biện không nhìn rõ Thẩm Thành Bình đến cùng ở nơi nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.